Ký ức lãng quên, chương 10, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề, các cậu là pháp sư cấp S ở Fairy Tail sao? Lucy ngạc nhiên hỏi. Trong khoảng thời gian Lucy biến mất, Fairy Tail đã tham gia cuộc thi phong cấp pháp sư thường niên. Năm nay, Ray và Wendy đã cùng nhóm với nhau và được thăng cấp, cùng với đó là Gazio và Lily. Lucy nhìn họ, ánh mắt cô chợt lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Vậy thì, Eza, cậu có thể cùng tớ luyện tập được không? Nhóm Gray ngay lập tức đơ, hàm răng của họ không hẹn mà rớt xuống đất, trái lại Eza lại vô cùng hào hứng, cô đứng ngay dậy, nói. Được đấy, chúng ta so tài nào. Này, chờ đã Eza. San, chị biết chị Lucy sở hữu sức mạnh như thế nào rồi mà. Wendy cố ngăn Eza lại. Không phải cô định chê Lucy yếu, mà là cô lo cho tinh linh của Lucy. Nếu chả may tinh linh mà bị thương thì Lucy đau lòng lắm không cần lo cho Lucy. Sama đâu, cô ấy mạnh lắm nga. Chỉ sợ nếu như không đấu hết mình thì chả thể thắng nổi tinh linh của chị ấy đâu. Yukino hồn nhiên nói làm cho cả lũ há hốc mồm. Xem ra, Lucy bây giờ không thể xem thường được rồi. Chúng ta nên ra ngoài, không nên ở trong này mà đánh nhau. Sinh hắng giọng, tất cả mọi người cũng nhanh chóng di chuyển. Lucy, hôm nay, chính tớ sẽ kiểm chứng thực lực của cậu là bao nhiêu. Eza nói, tranh thủ thay luôn thiên luân giáp. Lucy nghiêng đầu cười hiền. Chợt không hẹn mà cả Sabertooth nổi hết da gà da vịt. Lucy đã ở Sabertooth một tháng, chả nhẽ họ lại không biết thực lực của cô như thế nào. Chưa kể, nụ cười ấy còn được mệnh danh là nụ cười thần chết trong các trận đấu thử. Căn bản, sau khi Lucy nở nụ cười ấy, là khả năng ma pháp của cô sẽ cho đối phương ngơ ngác tột độ. Luật rất đơn giản, người thắng sẽ được chỉ ra khi có một người đầu hàng trước. Tất cả các pháp thuật cấp S đều bị cấm. Không được phép làm đối thủ chết hay bị thương quá mức bong gân. Nếu như trọng tài thấy một bên không có sức chiến đấu thì lập tức kết thúc. Minerva đứng lên làm trọng tài, bên cạnh cô là Sting và Rock. Họ được bổ nhiệm làm trọng tài của Fairy Tail, còn Gray và Wendy làm trọng tài của Sabertooth. Chuẩn bị, bắt đầu, Minerva hô to, ngay lập tức Eza triệu hồi hàng trăm cây kiếm nhằm mục đích dò xét năng lực của Lucy. Trái lại, Lucy một tay nắm chặt chiếc roi ngân tinh, tay còn lại lôi ra một chiếc chìa khóa vàng ngọc Sichin, triệu hồi tinh linh. Lôi tinh môn, Siras, vầng hào quang ánh vàng xuất hiện bao bọc lấy thân thể của cậu thanh niên trước mắt. Mái tóc vàng nắng rực rỡ, đôi mắt xanh lục hút hồn mọi ánh nhìn. Cậu ta mặc một hộ vest đen, xung quanh thân thể còn được bao bọc bởi lớp chú thuật dạng bướm. Vũ khí chính của tinh linh đá quý Sichin này. Siras, hôm nay nhờ cậu nhé. Lucy nháy mắt tuân lệnh, trong số 5 tinh linh đá quý của Lucy, thì Siras là người có tính cách trầm nhất, cũng là tinh linh có độ trung thành tuyệt đối, khá giống với Capricornus. Đối với Lucy mà nói, thì chỉ cần là cô ra lệnh thì bảo Siras tự tử thì anh cũng nghe theo. Bây giờ, nhiệm vụ của anh là đánh bại Eza Scarlet. Siras để hai đối diện nhau trước ngực niệm chú. Earth, Sark, Ray, Wind, Heart, Hanka, Storm, từ tay của Siras xuất hiện một chú bướm đỏ thắm. Chú bướm ấy lượn vài vòng rồi chợt hóa thân thành một chiếc bùa. Tiếp đó, là một tràng sấm sét kinh hoàng, Eza không hoảng hốt mà ngay lập tức chuyển sang lôi vương giáp. Loại giáp kháng với sấm sét, Si, Phila, Stina, Ha, Hopgu, Mago, Yu, Siras lại niệm chú, lần này, sấm sét nổi to hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lôi vương giáp có khả năng chịu được lôi, nhưng điện thế của bùa chú này quá mạnh, khiến Eza nhất thời lùi về phía sau vài bước. Nhưng, không để cô có cơ hội tránh, Lucy đã sử dụng roi ngân tinh của mình để trói chân Eza, làm cô ấy ngã xuống đất. Khá lắm, Lucy, nhưng mà chưa kết thúc đâu. Hoán phục luyện ngục giáp, Lucy khẽ nhếch môi, nếu cô nhớ không nhầm, thì đây là một trong những bộ giáp mạnh nhất của Eza. Nó gia tăng sức mạnh chiến đấu của Eza. Cảm ơn đã nhắc nhở Eza, nhưng tớ cũng chưa xong đâu. Nói rồi, Lucy ra lệnh cho Siras tiếp tục tấn công. Cô khẽ lùi về phía sau vài bước lấy thêm một chiếc chìa khóa nữa. Sư tử môn, Lock, gương mặt sát giá quen thuộc xuất hiện, nhưng lại khiến nhóm Gray ngạc nhiên vô cùng. Tinh linh sư tử Lock hiện đang sở hữu một lượng ma pháp vô cùng lớn hơn trước rất nhiều. Yo, Lucy, lâu rồi không thấy em triệu hồi tôi thế. Dù có thay đổi thế nào đi nữa thì bản tính sát gái của Lock vẫn không đổi. Trật tự và tấn công đi Lock, Lucy lườm cậu, cô giơ cao chìa khóa cung sư tử, Star Dress, Leo Form. Lucy mặc bộ váy đen bó sát người, mái tóc vàng óng được búi lên cao, để lại một ít lọn tóc xoăn ở hai bên mai. Ở ngực phải được xăm biểu tượng chòm sao leo, Revealers Impact, Lucy và Loki đồng thanh. Ánh sáng chói là tấn công vào Eza, theo đó là luồng điện của Siras. Eza ngạc nhiên tột độ. Trong một năm qua, Lucy đã trở nên mạnh thế này sao? Ngạc nhiên không? Đó là Lucy của chúng tôi đấy. Minerva cười đùa với Wendy và Gray. Hai người họ đang còn trợn tròn mắt nhìn Eza đang ngồi bệt xuống đất khó khăn trong việc di chuyển. Vừa rồi, Eza không dám tấn công mạnh. Lucy cũng chưa hề sử dụng hết thực lực của mình. Nhưng hai bên lại có chiến lược khác nhau hoàn toàn. Trong khi Eza sử dụng đòn đánh phủ đầu để kiếm chứng sức mạnh thì Lucy lại chọn cách tấn công dồn dập không cho đối thủ tấn công vào mình. Tuy cách tấn công của Lucy có phần sơ suất nhưng lại không lộ khuyết điểm nào. Bởi cô ấy hoàn toàn ngắm điểm yếu của đối phương mà đánh. Wendy nhanh chóng đến chữa thương cho Eza, Gray đứng yên bất động nhìn Lucy. Anh khẽ mỉm cười, Lucy thực sự đã trở lại với thế giới của anh. Cách chương.